Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, tự mình động thủ cơm no áo ấm. Cùng Long Ngạo Thiên tính cách so sánh, Aki Tomoya không hề nghi ngờ là tựa như bé thỏ trắng đồng dạng biết điều. Bất quá cho dù là con thỏ cũng có cắn người thời điểm. Tựa như là hôm trước tại sở thí nghiệm bên trong sự tình đồng dạng. Nói thật ra, mặc dù khai trừ một bộ phận người, đồng thời cũng đúng người khởi xướng phát khởi khởi tố phong sát. Nhưng là bộ dạng này hắn cảm giác còn chưa đủ. Trong lòng của hắn lửa nói thật ra còn không có tiêu trừ. Trong lòng của hắn, Blessing Software là nhất trọng yếu. Sau đó là tương lai đạo cụ sở nghiên cứu cùng anh hùng hiệp hội. Cái này ba cái xã đoàn đồng dạng tổ chức có thể nói là hắn tâm linh nơi về. Trong đó mỗi người đều trong lòng của hắn chiếm cứ vị trí trọng yếu. Như là Sawinsa, công ty game thậm chí là anh hùng hiệp hội phòng thí nghiệm. Trên bản chất cũng là vì ba cái xã đoàn phục vụ. Mà làm bọn hắn phục vụ tổ chức, lại bắt đầu làm ra tổn thương bọn hắn sự tình. Aki Tomoya trong lòng lửa có thể nói là rất khó dội tắt. Cho nên phía trước vài ngày lập tức trực tiếp thanh trừ bên trong 1/3 người. Bất quá cho dù là bộ dạng này, hắn cảm giác vẫn còn có chút không đủ. Cho nên mới thiết hạ đến tiếp sau sự tình. Nếu như những người kia ngoan ngoãn nhận phạt, hắn đoán chừng sẽ từ từ đem chuyện này ném tại phía sau. Nhưng là nếu là còn muốn nhảy ra nhảy nhót, ngượng ngùng như vậy, tiếp xuống thời điểm, ta sẽ để ngươi nhận thức đến cái gì gọi là sai. Hơn nữa những cái kia trợ giúp ý đồ một lần là nổi tiếng người. Hắn cũng là sẽ không bỏ qua. Về phần tạo thành ảnh hưởng xấu, thật có lỗi, ngoại nhân đối với hắn đánh giá. Hắn một mực đúng không quan tâm. Cho dù là nhân dân tệ cũng không thể làm được bị mỗi người ưa thích. Huống chi là hắn, bởi vì là sơ kỳ sự tình, lúc này ở trên mạng rất nhiều chuyện còn không có sốc lên gợn sóng. Thế là Aki Tomoya liền tại trong nhà mình trên TV xem ra Justin Gate Anime, so sánh tại nguyên bản bản 2 mùa hợp lại không đến 50 tập anime tới nói. Mitaka Misaki cái này anime có thể nói là lương tâm chi tác. Không chỉ là chủ yếu nhân vật phối âm toàn bộ đều là nguyên bản chân nhân. Hơn nữa trên cơ bản tại trò chơi bên trên xuất hiện tuyến đường cũng sẽ ở anime bên trong xuất hiện. Tại tăng thêm ngẫu nhiên ma cải cùng những người khác nghĩ tới một ít tốt ý tưởng. Cái này anime càng thêm là để Aki Tomoya muốn ngừng mà không được. Ngay tại hắn vui thích nhìn xem anime thời điểm, Kasumi Gaoka Utaha chậm rãi từ trong phòng ngủ đi tới trong phòng khách. Nhìn xem lúc này bộ dáng của nàng, Aki Tomoya không khỏi thổi phù một tiếng bật cười. Hiếm thấy không nhìn thấy Utaha học tỷ khiêu khích đâu. Nói như vậy, tại cùng Kasumi Gaoka Utaha tiến hành sau khi chiến đấu, sáng ngày thứ hai thời điểm, không luận chiến quả là cái gì sao, nàng đều sẽ đối với Aki Tomoya khởi xướng mới khiêu chiến. Bất quá mấy cái này khiêu chiến phần lớn là không thể hoàn thành. Dù sao lúc ban ngày hai người đều có riêng phần mình công việc. Đại bộ phận thời điểm là Aki Tomoya bị đùa giỡn đằng sau. Để sau Kasumi Gaoka Utaha chuồn mất, lưu hắn lại một người buổi sáng có lửa không chỗ phát. Mà Kasumi Gaoka Utaha đang nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau. Không khỏi lườm hắn một cái. Theo sau từ máy đun nước bên trong tiếp một chén nước uống một ngụm lớn. Mấy ngày gần đây nhất không muốn tìm ta nói chuyện kia. Giới, mặc dù loại sự tình này là một loại hưởng thụ. Nhưng là cho dù là lại hưởng thụ sự tình bị bộ dạng này làm cũng biết cảm thấy một trận phiền chán a. Nghĩ đến hai ngày này tựa như là gia súc đồng dạng Aki Tomoya. Kasumi Gaoka Utaha liền tức nghiến răng. Bất quá nhưng cũng chính là bởi vì như thế, cho dù là đã bị tước nghiến răng Kasumi Gaoka Utaha tại đối mặt Aki Tomoya thời điểm, cũng không giống lúc trước dạng như vậy tùy ý phát tiết tình cảm của mình sau đó đùa giỡn nàng. Nàng thật sự là có chút sợ, cần chậm 2 ngày qua điều tiết một cái thân thể của mình cùng cảm xúc. Khỏi cần phải nói, liền hiện tại nàng xuống đi đường vẫn là một đường vịn thang lầu đâu. Chuyện lần này so với lần thứ nhất, còn có lần kia 5 tiếng chiến đấu còn muốn cho thân thể của nàng chỉ nhớ khắc sâu đâu. Cho nên nói sớm đi đầu hàng không phải liền không có nhiều chuyện như vậy sao, nghe được. Kasumi Gaoka Utaha lời nói, Aki Tomoya không khỏi vui vẻ. Ai biết ngươi biết như thế gia súc à? Nguyên bản nàng coi là Aki Tomoya thể chất cho dù là trước kia có chỗ giữ lại, hay là gần nhất có chỗ đột phá cũng so trước kia không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng là ai biết cái này gia súc sẽ duy nhất một lần thêm 6 giờ à? 14 điểm trở lên, thêm một chút đều là tiến bộ rất lớn. Huống chi duy nhất một lần 6 giờ. Nghĩ đến 2 ngày trước kiên trì cùng Aki Tomoya lúc này bộ dáng. Nói thật ra Kasumi Gaoka Utaha thật là muốn thật tốt cắn một cái Aki Tomoya. Ta có thể coi như là đối ta ca ngợi sao? Một bên đem Kasumi Gaoka Utaha ôm ở trong ngực, Aki Tomoya một bên vui vẻ nói ra, không nên động thủ động cước, 2 ngày này cách ta xa một chút. Vừa nói chuyện, Kasumi Gaoka Utaha một bên giãy giụa lấy từ Aki Tomoya trong lồng ngực tránh thoát đi ra. Nhìn xem lúc này ngồi tại một cái khác trên ghế salon đem chó con ôm Kasumi Gaoka Utaha, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ. Cùng với Rinrikun thời gian dài, ta mới phát hiện vẫn là Ranchang tương đối đáng yêu. Nhìn xem lúc này đùa lấy trong ngực chó con Kasumi Gaoka Utaha, Aki Tomoya không khỏi một trận bất đắc dĩ. Buổi sáng tỉnh lại thời điểm, ta thấy được chó con cắn hỏng của ngươi giày mới. Chó con, ta cắn xấu không phải của ngươi sao? Aki Tomoya, ta nói là của nàng chính là của nàng. Chó con, a, cắn hỏng liền hỏng a. Rinrikun đến lúc đó đang bồi ta đi dạo phố mua một cái không lâu tốt chưa? Về phần giống như là cáo trạng đồng dạng dáng vẻ sao? Một bên đùa lấy chó con, Kasumi Gaoka Utaha một bên không quan trọng nói, Aki Tomoya, đúng rồi. Rinrikun, hiện tại ngươi làm sao còn có tâm tư tại xem anime? Ngươi không có chút nào yêu chúng ta. Nhìn xem lúc này mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ Aki Tomoya, Kasumi Gaoka Utaha không khỏi bĩu môi nói ra, Aki Tomoya, bởi vì Rinrikun nguyên nhân của ngươi, lúc này chúng ta thế nhưng là rất khó chịu. Ngươi không ở trong phòng chiếu cố chúng ta, ngược lại dưới lầu thoải mái nhàn nhã xem tivi, thật là thật quá mức. Kết quả là tại Kasumi Gaoka Utaha thúc giục phía dưới, Aki Tomoya không khỏi ngoan ngoãn quay trở về tới trong phòng của mình. Mặc dù trong nhà có Aoyama Nanami cái này hầu gái, bất quá một ít chuyện vẫn là không thích hợp lắm do nàng đi làm. Tại đưa các nàng ôm đến riêng phần mình căn phòng đằng sau, chuẩn bị xong nước đun sôi để nguội cùng một ít đồ ăn vặt đặt ở đầu giường đằng sau, nhìn xem phòng ngủ của mình tình huống, cho dù là Aki Tomoya cũng thoáng cảm nhận được một trận ngượng ngùng. Vẫn là chờ đến triệt để làm đằng sau lại xin nhờ Aoyama đi thanh tẩy đi. Nhìn xem lúc này trên giường bừa bộn dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi lẩm bẩm. Bất quá chỉ là một lát, đang chuẩn bị trong phòng phơi nắng một cái thời điểm, Aki Tomoya lần cải biến chủ ý của mình. Ngoặc kép, được rồi, vẫn là toàn bộ trước nhét vào trong máy giặt quần áo. Tự mình động thủ đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.